Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có món gì vậy? Bạch An bước tới bàn hỏi. Có thể thấy anh cố ý phá vỡ bầu không khí căng thẳng, không muốn tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng Giang Vãn Vãn không thích điều này chút nào. Nói thật, chuyện của phụ nữ, đàn ông can thiệp làm gì? Nhưng Bạch An dù sao cũng là một người đàn ông tốt. Nếu có ai đáng trách thì phải trách tác giả gốc thôi. Những người ra biển trước đó đã về phòng thay đồ. Khi ra ngoài thấy bàn ăn tạm thời không có ai ngồi, trong lòng đều không khỏi thót lại. Kể từ khi đến hòn đảo nhỏ để ghi hình, bốn người họ đã luôn hoạt động theo nhóm, đã lâu không có cả tám người cùng ngồi ăn. Vì vậy, vấn đề chọn chỗ ngồi lại xuất hiện, mấy nam khách mời lại bắt đầu chiến thuật. Tôi chỉ đi lòng vòng, tôi không ngồi xuống. Chỉ là lần này, mục tiêu trong lòng mọi người đã thay đổi mà thôi. Kỳ Bắc Đình là người đầu tiên đi tới, chọn một chỗ ngồi ở mép. Chỉ có bên phải anh là có ghế trống, tức là đã giao quyền lựa chọn cho các nữ khách mời. Kỳ Tổng cũng có chút mưu kế trong đó. Bạch An ngồi đối diện anh, Tô Vi Nhi một chân bước tới, nhờ lợi thế địa lý, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Kỳ Bắc Đình. Ai cũng nghĩ cô sẽ ngồi xuống, nhưng thấy cô chỉ làm động tác giả. Tô Vi Nhi kéo ghế, vẫy tay về phía Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, cô ngồi đây. Giang Vãn Vãn, không biết Tô Vi Nhi đang chuẩn bị chiêu trò gì. Cả khán giả cũng bị hành động kỳ lạ của Tô Vi Nhi làm cho bối rối. Chương trình đã ghi hình nhiều ngày, không khó để nhận ra Tô Vi Nhi rất yêu mến từng nam khách mời, nhưng đặc biệt yêu ái Kỳ Bắc Đình hơn một chút. Vì vậy, chỉ cần gặp Kỳ Bắc Đình là sẽ có những hành động tích cực hơn hẳn. Hôm nay có chuyện gì vậy? Lại trực tiếp nhường chỗ cho Giang Vãn Vãn. Có lẽ cô đã nhận ra mình không có cơ hội với Kỳ Bắc Đình, nên muốn làm một người tốt để cải thiện hình ảnh trước đám đông. Được rồi, Giang Vãn Vãn không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Dù cô ta có âm thầm chuẩn bị kế sách gì, cứ việc thi triển. Là nữ chính được chọn bởi hệ thống xuyên sách, cô không hề sợ hãi chút nào. Bữa tối do chương trình chuẩn bị là món ăn gia đình địa phương, chủ yếu là hải sản. Người dân ở đây nấu ăn rất ít gia vị, chủ yếu giữ nguyên hương vị của nguyên liệu. Chẳng hạn như món cá vằn hấp này, thật sự tươi ngon đến mức ngây ngất. Giang Vãn Vãn đang ăn ngon lành, bỗng nghe Tô Vi Nhi lên tiếng. Kể từ khi ghi hình đến giờ, các bạn cảm thấy tâm trạng của mình có thay đổi gì không? Câu hỏi của Tô Vi Nhi nghe giống như trong kịch bản. Nhưng trước đó, nhân viên không hề thông báo cho họ về phần này. Có lẽ mới được thêm vào, Lâm Gia Duệ rất hợp tác trả lời. Tôi thấy mình cũng bình thường, chỉ có thay đổi duy nhất là cái nhìn về người và sự việc đã không còn đơn giản và cứng nhắc nữa. Tô Vi Nhi không biết có phải do mình cảm giác sai không, nhưng thấy khi Lâm Gia Duệ nói câu này đã nhìn Giang Vãn Vãn vài lần. Bạch An chống tay lên cằm nói, thay đổi của tôi khá lớn, tôi rõ ràng hơn về những gì mình muốn, và cũng đã giải tỏa được một số khúc mắc trong lòng. Bạch An rõ ràng là đang nhìn thẳng vào Giang Vãn Vãn khi nói điều này. Điều này làm cho trái tim Tô Vi Nhi như treo lơ lửng. Chẳng lẽ Bạch An đã biết điều gì? Cảm giác nguy cơ ngay lập tức ập đến. Tô Vi Nhi ổn định tâm trạng, nhìn về phía Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, còn cô thì sao? Giang Vãn Vãn đang thưởng thức món cá vằn thơm ngon, bỗng bị gọi tên, không khỏi nhíu mày. Cách chương.